Mùa hạ trong ánh hoàng hôn. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của anh ta vừa dứt, một cơn gió lạnh liền rít qua Sở Nhan mặc phong phanh. Làn gió ấy lướt qua khiến cánh tay trắng trẻo của cô lập tức nổi đầy da gà. Cô đứng im, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt cũng hơi tái đi vì lạnh. Chu Chí An mím môi, trong giọng nói có chút lo lắng khó nhận ra. Sở Nhan, đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Nói một hồi, hóa ra vẫn là khuyên cô quỳ xuống xin lỗi Hàn Vân. Hứa Đông Hạ chau mày, vốn dĩ cô chẳng có thiện cảm gì với Chu Chí An, nay nhìn thái độ của anh ta lại càng thấy chán ghét. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ bên cạnh đã nói trước, giọng điệu bình tĩnh đến mức không thể đoán được cảm xúc. Chu Chí An, cảm ơn anh nhiều nhé. Lời cảm ơn ấy mang theo mùi vị châm chọc rõ ràng. Nghe vậy, gương mặt tuấn tú thường ngày ôn hòa của Chu Chí An thoáng hiện lên vẻ tức giận. Anh ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Uống không ít rượu, bây giờ men rượu bắt đầu bốc lên não, thêm gió thổi lạnh, đầu cũng âm ỉ đau. Vì vậy, anh ta bất giác lớn giọng, Sở Nhan, anh nói vậy là vì muốn tốt cho em. Em rốt cuộc là đang đối đầu với anh, hay là tự hành hạ chính mình? Sở Nhan nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của anh ta, môi đỏ khẽ cong. Chu Chí An, nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi, thì tránh xa tôi ra là được rồi. Khuôn mặt người đàn ông khựng lại, anh ta há miệng, nhưng lại không nói được một chữ. Tình cảm giữa họ, ngay từ đầu, là do anh ta từ bỏ trước. Cho nên, kết cục hôm nay, anh ta chẳng thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình. Lặng người một lúc, Chu Chí An siết chặt nắm tay, ánh mắt vừa phức tạp vừa đè nén, nhìn Sở Nhan nói nhỏ. Được rồi, anh hiểu rồi. Anh ta không nói thêm gì nữa, xoay người, rời đi theo hướng Hàn Vân đã biến mất. Sở Nhan đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta khuất dần, khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng sụp đổ. Cô khẽ hít mũi, những giọt nước mắt nhịn cả đêm. Cuối cùng cũng rơi lã chã. Thấy vậy, Hứa Đông Hạ chỉ im lặng đứng bên cạnh, không nói gì cả. Sở Nhan nói không sai, cô chưa từng yêu ai, nên không thể hiểu cảm giác đau lòng khi yêu một người nhưng lại đi ngược hướng nhau như thế nào. Cô chỉ có thể làm một điều, ôm lấy Sở Nhan, vào đúng lúc cô ấy cần một cái ôm nhất. Bóng đêm tràn về, con phố vắng lặng, xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ của người con gái, khiến màn đêm càng thêm cô tịch. Trưa hôm sau, Hứa Đông Hạ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, liền rẽ thẳng đến khu VIP. Vừa đi đến hành lang, liền gặp Chu Mai từ văn phòng bác sĩ đi ra, mỉm cười bắt chuyện. Bác sĩ Hứa, có đi ăn trưa cùng tụi em không? Đông Hạ lịch sự lắc đầu, tôi phải ghé thăm một bệnh nhân trước, mấy người cứ đi trước đi, vậy bọn em đi trước nhé. Bác sĩ Hứa gặp lại sau. Chờ Chu Mai rời đi, cô mới xoay người đi về phía phòng bệnh của Lục Hà. Lạ một điều, các vệ sĩ canh cửa hôm qua hôm nay đã biến mất hoàn toàn. Cô lễ phép gõ cửa, rất nhanh, bên trong vang lên một giọng nam trầm ổn. Mời vào, được cho phép, cô mở cửa bước vào. Phòng bệnh VIP rộng rãi, sạch sẽ và sang trọng hơn hẳn phòng thường. Ngay lập tức, cô trông thấy người đàn ông đang ngồi dựa đầu giường, đặt laptop trên đùi và bận rộn làm việc. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đó dường như đã đoán trước là cô sẽ đến. Hứa Đông Hạ đi đến bên giường, tay cầm theo ống nghe. Theo thói quen nghề nghiệp, cô hỏi một câu, hôm nay tình trạng thế nào? Người đàn ông nhìn cô, không trả lời, ngược lại, đột nhiên hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn không liên quan, Phó Hy Lâm là gì của cô? Cách chương.